Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 901, có cái gì không dám làm. Lần này hải yêu liên quân đến muốn tiêu diệt cự nhân đảo, đến khiến nhân loại lập uy, nhưng là ai có thể nghĩ tới, lập uy không có lập đến, phản mà bị giết đến chạy trối chết, thương vong 3.000 yêu quái tông sư. Mà kẻ cầm đầu, không hề nghi ngờ cũng là Hạ Bình, có thể nghĩ cá mập yêu vương cỡ nào phẫn nộ, thế là Hạ đạt lệnh truy nã, tuyên bố Hạ Bình bức họa, thông chi các tộc, yêu cầu chém giết nhân tộc Hạ Bình, khen thưởng cực kỳ phong phú. Kết quả, toàn bộ cá mập yêu nhất tộc cũng biết tên nhân loại này đại địch, hóa thành cho đều nhận ra. Ngươi là cái này nhân tộc Hạ Bình. Ngư Thất Thất đôi mắt đẹp lấp lóe, lộ ra một chút ánh sáng. Tựa hồ cũng từng nghe qua Hạ Bình danh tiếng. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Nhân ngư vương hùng tài đại lược, thiên thu bá chủ, mà nhân tộc xem như vân tiêu giới một cỗ siêu cấp thế lực. Ép tới vạn yêu sơn không thở nổi. Thậm chí còn có dã tâm tiến vào vô tận hải. Thân là vô tận hải vô địch vương giả một trong, nhân ngư vương không có khả năng không chú ý nhân loại thế giới sự tình. Mỗi một kiện trọng yếu tình báo đều sẽ đặt tại nó trên mặt bàn. Mà xem như nhân ngư nhất tộc công chúa, từ nhỏ đến lớn, mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng hiểu biết rất nhiều tình báo. Đặc biệt là các tộc thiên kiêu tin tức, dù cho nàng không muốn biết, bên người cũng sẽ thật nhiều thủ hạ nói cho nàng. Xem ra thanh danh của ta, các tộc đều biết, làm một cái danh nhân rất khó a. Hạ Bình đứng chắp tay, mười phần cảm khái. Thân thể làm một cái danh nhân, mặc kệ đi tới chỗ nào đều bị người nhận ra, muốn làm chuyện xấu cũng rất khó. Cầu thí danh tiếng, Ngư Thất Thất hết sức khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Cái này thật là danh tiếng, bất quá lại là tên xấu chiêu lấy. Phía trên tình báo liệt kê ra tên nhân loại này đến tột cùng là cỡ nào vô liêm sỉ. Chuyện gì xấu đều làm được, nổi danh nhất không hề nghi ngờ. Cũng là hỗn đản này đem vạn yêu sơn rất nhiều yêu vương con nối dõi trước mặt mọi người đấu giá. Hố vạn yêu sơn rất nhiều yêu vương một số tiền lớn. Gây nên vân tiêu giới trên dưới chấn động, thậm chí bởi vì việc này, còn nhắm chúng năm đại yêu vương đuổi theo giết hắn. Không nghĩ tới tiểu tử này mệnh cứng rất lợi hại, chính mình không chết, ngược lại còn hố chết năm đại yêu vương. Nàng đều không nghĩ tới, làm nhiều như vậy chuyện ác Hạ Bình, thế mà còn có thể nhảy nhót tưng bừng đến bây giờ. Không có bị người trên đường phố chém chết. Đây quả thực là kỳ tích, nếu như vân tiêu giới có một cái thập đại ác nhân bảng xếp hạng, không hề nghi ngờ này nhân loại nhất định trên bảng nổi danh. Nhân loại Hạ Bình, ngươi đến ta cá mập yêu nhất tộc thành trì đến cùng muốn làm cái gì? Biết được đây là đại danh đỉnh đỉnh nhân loại siêu cấp tai họa, nhất thời rất nhiều cá mập yêu tông sư đều là cảnh giác lên. Đây chính là có thể hành tẩu siêu cấp tai họa, mỗi lần xuất hiện tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Tử thương vô số, có thể nói là tai tinh, giống như vậy tai tinh, thế mà bỗng nhiên ở giữa vụng trộm đi vào chúng nó cá mập yêu nhất tộc thành trì. Cá mập yêu vương cũng không biết, chúng nó đều vô pháp tưởng tượng này nhân loại đến tột cùng muốn làm cái gì chuyện xấu. Cũng không có muốn làm cái gì, chủ công muốn cũng là muốn về lễ. Hạ Bình dửng dưng nói ra, đáp lễ, rất nhiều tông sư yêu quái đều là không hiểu nhìn lấy Hạ Bình. Không hiểu Hạ Bình cái này rốt cuộc là ý gì? Trước đó các ngươi không phải muốn đi ta cự nhân đảo làm khách sao? Thế là ta liền muốn có qua có lại, cũng muốn qua các ngươi cá mập yêu nhất tộc thành thị làm khách. Thuận tiện mai phục mấy chục trên trăm quả đạn hạt nhân, đem bọn ngươi toàn bộ thành trì đều nổ lật, triệt để mai táng, thân tử tộc diệt. Các ngươi nói kế hoạch này có không có thú? chơi vui hay không? Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn lấy bọn này cá mập yêu tông sư. Chơi vui cái rắm, nhân loại Hạ Bình ngươi dám. Nghe đến mấy câu này, nhất tôn cá mập yêu tông sư tóc gáy dựng lên, một luồng hơi lạnh từ bàn chân tăng lên đến đỉnh đầu. Toàn thân đều là đang run rẩy, hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình. Nó đều vô pháp tưởng tượng, nếu quả thật bị Hạ Bình thành công, tại chính mình trong thành thị dẫn bảo trên 100 quả đạn hạt nhân. Như vậy thân nhân mình, bằng hữu, còn có hậu đại, lại biến thành cái dạng gì? Không hề nghi ngờ, toàn bộ đều sẽ chết, một tên cũng không để lại. Rất nhiều cá mập yêu tông sư con mắt đỏ bừng, thân thể đều là đang run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Tựa hồ một khi Hạ Bình dám hành động thiếu suy nghĩ, lập tức liền sẽ thống hạ sát thủ. Chúng nó là tuyệt đối không thể nhượng này nhân loại dẫn bạo đạn hạt nhân. Thật là ác độc kế hoạch. Ngư Thất Thất cũng là chấn kinh. Nếu là thật bị Hạ Bình thành công, đoán chừng toàn bộ cá mập yêu nhất tộc đều sẽ trong lịch sử xóa tên. Dù cho bên ngoài có một nhánh đại quân tồn tại, nhưng là chết mất đại bộ phận cá mập yêu. Như vậy cá mập yêu nhất tộc cùng bị diệt khác nhau ở chỗ nào? Trước đó nàng liền từ các loại tin tức ở trong biết được tên nhân loại này Hạ Bình thật không đơn giản, nhưng là hiện tại chính thức xem xét mới hiểu tên nhân loại này khủng bố. Không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là sát cơ chí mạng. Có cái gì ta không dám? Hạ Bình đứng chắp tay, ngữ khí lạnh nhạt. Nghe nói như thế, rất nhiều cá mập yêu tông sư đều là một trận ngạt thở. Đúng nga, có cái gì này nhân loại là không dám. Chúng nó cũng biết Hạ Bình làm qua vô số sự tình. Yêu vương hắn cũng dám giết. Yêu vương hậu nhân hắn đều dám trước mặt mọi người đấu giá. Trên thế giới còn có cái gì hắn là không dám. Tuy nhiên cá mập yêu nhất tộc rất cường đại, nhưng là chúng nó cũng không cho rằng mạnh hơn nhân tộc lớn. Mạnh hơn vạn yêu sơn lớn. Vạn yêu sơn hắn cũng dám dạng này đắc tội. Chỉ là cá mập yêu nhất tộc đây tính toán là cái gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhất tôn cá mập yêu tông sư khóe miệng đắng chát nhìn lấy Hạ Bình. Toàn thân đều đang run rẩy. Chúng nó biết Hạ Bình tới là không cần nói ra chuyện này. Hoàn toàn trước tiên có thể nổ tòa thành thị này, đưa chúng nó triệt để diệt, lại nói ra chuyện này, nhưng là hết lần này tới lần khác đối phương cứ như vậy trắng trợn nói. Nói rõ chuyện này vẫn là có lưu chỗ trống, rất đơn giản, bảo tàng, Hạ Bình 10 phần trực tiếp, ta muốn cá mập yêu vương toàn bộ vương cung bảo tàng. Đem những vật này toàn bộ giao cho ta. Như vậy ta liền có thể tha các ngươi một cái mạng nhỏ. Không dẫn bạo đạn hạt nhân. Hắn nói ra bản thân mục đích. Không có khả năng. Nhất tôn cá mập yêu tông sư hét dầm lên. Ngươi cũng đã biết vương cung bảo tàng là có ý gì. Đây là ta cá mập yêu nhất tộc tích lũy nhiều năm tài bảo. Ngươi một câu liền muốn toàn bộ lấy đi. Quả thực là nằm mơ. Nó lập tức cự tuyệt. Cảm thấy này nhân loại là triệt để điên, muốn một câu liền lấy đi cá mập yêu nhất tộc bảo tàng. Đây không phải điên vẫn là cái gì? Vậy các ngươi muốn chết? Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, nhất thời, ở đây rất nhiều cá mập yêu tông sư đều là một trận ngạt thở. Không biết nói cái gì? Hạ Bình lời này xem như triệt để đánh trúng chúng nó uy hiếp. Nhược điểm. Nếu là dẫn bạo đạn hạt nhân, người cũng hội cùng theo một lúc chết. Có cá mập yêu tông sư nhắc nhở điểm này. Đừng lo lắng, đã có thể làm ra loại sự tình này. Ta tự nhiên có biện pháp có thể còn sống. Hạ Bình khoát khoát tay. Dù cho không có cách nào sinh hoạt, có thể cùng nhiều như vậy cá mập yêu cùng một chỗ đồng quy vu tận. Cũng coi là có lời mua bán. Người nào lo lắng ngươi chết sống? Rất nhiều cá mập yêu tông sư khí độ cái mũi đều đang bốc lên khí. Nghiến răng nghiến lợi, chúng nó cũng không thể không thừa nhận Hạ Bình cái này uy hiếp là thật sự. Cầm cả tòa thành thị cá mập yêu cùng Hạ Bình liều mạng. Căn không đáng, tại cái thành phố này ở trong có chúng nó thân nhân. Bằng hữu, đời sau, căn không dám cùng này nhân loại liều. Người ta chân trần không sợ đi giày. Này làm sao liều đến qua? Đúng, chuyện này tạm thời đừng nói cho cá mập yêu vương. Nếu không lời nói ta cũng lập tức làm nổ bom. Hạ Bình cảnh cáo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.